Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, võ đạo khó. Khó như lên trời. Nhìn Lâm Linh thật muốn đem bộ này quỷ đồng dạng phòng ở cho mình. Phương Nguyệt vội vàng bắt hắn lại tay. Ca, Lâm ca, thủ hạ Lưu Tình, làm sao? Từ bỏ, muộn, nói. Lâm Linh liền muốn tránh ra khỏi Phương Nguyệt tay. Dọa đến Phương Nguyệt run một cái. Toàn lực ôm lấy Lâm Linh tay. Hô lớn, Lâm ca, ta sai rồi. Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta chỉ muốn tuyển cái phổ thông phòng. Tốt, cùng Hàn đại nhân lại xin đi a. Nhìn hắn có cho hay không hai ngươi gian phòng. Đó chính là nhất định phải ta ở âm phủ phòng đi. Thật xin lỗi, thôn ấn đã ấn xuống. Phương Nguyệt xem xét, Lâm Linh thế mà dùng một cái tay khác đem thôn con dấu ép tại trên địa đồ. Điều này đại biểu phòng này về Phương Nguyệt tất cả. Quá nhanh đi. Phương Nguyệt vội vàng liên tục thỉnh cầu. Cũng may trong thôn kỳ thật không có như vậy giảng cứu. Lâm Linh chịu không được Phương Nguyệt quấn quýt chặt lấy. Cuối cùng vẫn là sửa lại một chỗ rời thôn trung tâm gần một chút căn phòng lớn hoạch tại Phương Nguyệt danh nghĩa. Phương Nguyệt vui vẻ ra mặt. Có phòng có công chức. Ta cũng coi như trong thôn cao phú soái. Liền là ban ngày thực lực chênh lệch một chút. Phương Nguyệt con ngươi đảo một vòng. Nói. Đúng rồi, Lâm đội trưởng, có cái gì thô tục võ học, dạy ta hai tay thôi. Tay không bộ bạch lang. Có việc Lâm ca, vô sự Lâm đội trưởng. À thối Lâm Linh liếc mắt Phương Nguyệt. Đương nhiên là có, nhưng ta dựa vào cái gì dạy ngươi. Ta cũng không phải Trần Mộc. Lời gì, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ đánh qua. Lực khu quỷ, huynh đệ sinh tử a. Lâm Linh lập tức đề cao âm lượng. Nói đùa cái gì? Nếu như đánh qua quỷ dị liền là huynh đệ. Vậy ta Lâm Linh chẳng phải là huynh đệ khắp thiên hạ. Phương Nguyệt, người không thích hợp. Mai nở hai độ. Hoạt học hoạt dụng. Phương Nguyệt yếu ớt mà nói. Kia, phó đội trưởng dù sao cũng nên có chút võ công học a. Ta nhìn Nghiêu Nghiêu loại kia đội dự bị viên đều có người dạy võ công đâu. Người cũng có thể đi học. Không chê mất mặt. Đương nhiên không chê, nhưng Phương Nguyệt vẫn cảm thấy phó đội trưởng không có khả năng cùng đội dự bị viên học đồng dạng. Công phu a, tựa hồ là chịu không được Phương Nguyệt dây dưa. Lâm Linh tức giận nói, thủ vệ đội đội dự bị viên là theo chân huấn luyện viên học cơ sở rèn luyện, tăng cường thể phách làm chủ, không truyền thụ bất luận cái gì võ học, trở thành chính thức đội viên về sau. Giáo sư mới có thể miễn phí truyền thụ một môn thương thuật phổ thứ thương thuật. Bởi vì một tấc dài một tấc mạnh, rốt cuộc quỷ dị loại vật này, đánh cận chiến không chút thực lực bằng thân, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì thống nhất học thương thuật, tiểu đội phối hợp cũng thuận tiện. Trong thôn cứ như vậy đem quy củ truyền thừa xuống, tiếp xuống, nếu là có thể trở thành trong tiểu đội lĩnh đội, vậy liền có thể dùng thọ lệnh bên trong tuổi thọ. Tại thủ vệ chỗ gian tàng thư hối đoái bí tịch võ công. Nhưng lựa chọn phạm vi rất nhỏ. Chỉ có thể ở như vậy mấy quyển võ học bên trong chọn lựa. Phần lớn người lựa chọn đều là phổ. Thương nhọn pháp tiến giai phàm tục võ học lưu thứ thương thuật. Cuối cùng đến phó đội trưởng. Cấp bậc, có thể tại gian tàng thư lựa chọn công pháp thì càng nhiều. Sẽ không lại làm hạn chế. Nhưng gian tàng thư bí tịch võ công. Ngoại trừ một bản cơ nguyên tâm pháp là võ đạo cấp công pháp bên ngoài. Tất cả đều là phàm tục võ học. Người một cái được Trần Mộc truyền thừa. Còn đã học hội võ đạo đao pháp người. Học cái gì khác võ công? Chỉ cần ngươi luyện tốt tinh hỏa đao pháp cùng nội công. Phóng nhãn toàn bộ cổ nguyệt thôn. Cũng chỉ có ta cùng Hoa Vô Diệp có thể ép một chút ngươi. Cơ nguyên tâm pháp. Phương Nguyệt Hiếu kỳ hỏi hiệu quả. Bị Lâm Linh tức giận nói, cơ nguyên tâm pháp liền là tầng dưới chót nhất võ đạo công pháp. Cùng ngươi, tinh hỏa tâm pháp căn bản không so được. Chỉ có thật không có đường tắt thu hoạch, được võ đạo công pháp người, mới có thể chọn lựa cơ nguyên tâm pháp cưỡng ép đột phá cảnh giới. Ngay cả như vậy, cơ nguyên tâm pháp vẫn như cũ cần cách xù tuổi thọ. Đại ngạch công tích, chính là đến tính gộp lại đánh giết bao nhiêu con quỷ dị. Cùng chức vị nhất định phải là phó đội trưởng. Trải qua ba tên đội trưởng nhất trí đồng ý các loại yêu cầu mới có thể hối đoái. Điều kiện có thể nói phi thường hà khắc, nhưng đến cùng cho thủ vệ đội người một hy vọng. Không đến mức tập võ đến cuối cùng, ngay cả võ đạo đều không có cơ hội bước vào. Không vào võ đạo, liền không có nội lực. Không có nội lực, liền không đột phá nổi cảnh giới. Vĩnh viễn kẹt tại 100 máu hạn mức cao nhất. Trung thân vô vọng tiến giai. Nói một cách khác, toàn bộ cổ nguyệt thôn, ngoại trừ đạt được đội trưởng truyền thừa cùng cơ nguyên tâm pháp bên ngoài. Thế mà không còn gì khác lên cao đường tắt đạt được võ đạo cấp công pháp. Phương Nguyệt đem nghi hoặc hỏi một chút. Lâm Linh cũng không tàng tư. Nói thẳng, cũng không phải là như thế. Võ đạo công pháp mặc dù hy hữu, nhưng không có cực hạn đến loại tình trạng này. Liền lấy chúng ta cổ nguyệt thôn tới nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta thôn sẽ cùng sát vách mấy cái làng liên hợp cùng một chỗ tổ chức liên thôn hoạt động. Trong hoạt động có lẽ luận võ, hoặc kỹ nghệ, hoặc diệt trừ quỷ dị, người chiến thắng có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Tỉ như đan dược, tỉ như vũ khí, có đôi khi liền sẽ là ban thưởng võ đạo cấp võ công. Trần Mộc tinh hỏa tâm pháp cùng tinh hỏa đao. Pháp, lúc trước liền là liên hợp những thôn khác, chém giết một con lớn quỷ dị, mới cầm tới, nói đến đây thời điểm. Lâm Linh ngữ khí có chút ê ẩm, có thể thấy được khi đó hắn cũng tại trong đội ngũ. Đoán chừng là không cầm tới thứ nhất, bỏ qua ban thưởng, ngừng tạm, Trần Mộc tiếp tục nói. Tính toán thời gian, lần tiếp theo, liên thôn hoạt động cũng nhanh đến. Cổ Nguyệt thôn bị đêm qua tai ương, rất nhiều tài nguyên đều cần từ thôn bên cạnh mua sắm. Khẳng định sẽ tham gia liên thôn hoạt động. Việc này cần cùng những thôn khác người liên lạc thương lượng đi. Đoán chừng muốn ta đi một chuyến. Ai? Chấm ngoặc kép. Ngoại trừ liên thôn hoạt động bên ngoài, trong thôn có đôi khi cũng tới một chút du động thương đội. Hàng của bọn hắn cực kỳ chính. Võ đạo cấp công pháp cũng có bán, chỉ là giá cả kỳ cao, tặc lòng dạ hiểm độc. Mặt khác, nếu là đi chúng ta thượng cấp huyện Tóc Xanh huyện bên kia, cũng có cỡ lớn cửa hàng sẽ công khai ghi giá bán võ đạo công pháp. Nhưng đến loại kia mặt đất mới, bọn hắn đồng dạng không tiếp thụ tiền tài giao dịch, chỉ tiếp thụ hắc thạch, cái này tiền tệ làm giao dịch. Hắc thạch, Phương Nguyệt chỉ gặp qua ngân thạch, màu đen cho tàn. Hắc thạch là cái gì? Liền là 10 không giờ màu đen cho tàn, sẽ lẫn nhau hấp dẫn dung hợp, trở thành một khối hoàn chỉnh hắc thạch. Phương Nguyệt, đây chẳng phải là nói ngân thạch là? Phương Nguyệt biến sắc, lập tức minh bạch ngân thạch giá trị. Cùng không lưỡi quỷ kinh khủng mà miểu sát không lưỡi quỷ Hàn đại nhân, càng là kinh khủng bên trong kinh khủng. Sau đó Lâm Linh lại nói mấy loại thu hoạch được võ đạo cấp công pháp phương thức, tỉ như dùng hắc thạch đi thôn bên cạnh bái sư, lại hoặc là dã ngoại tầm bảo thu hoạch được kỳ ngộ loại hình. Bởi vì dã ngoại quá mức nguy hiểm, cho nên thường xuyên có cường giả chết tại dã ngoại. Nếu là thật sự có vận khí, tại cái gì hung hiểm chi địa nhặt được bí tịch, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là tỷ lệ tử vong tương đối cao mà thôi. Trong đó cực kỳ đáng tin cậy phương pháp, liền là bái nhập sư môn. Không sai, trò chơi này lại có các loại môn phái. Nhưng môn phái người, một năm chỉ cổ nguyệt thôn một lần. Hay là bởi vì bái phỏng Hàn đại nhân quan hệ mới cố ý tới đây thuận tiện thu đồ. Loại môn phái này thu đồ, không chỉ có danh ngạch có hạn, còn đối đệ tử yêu cầu kỳ cao. Cổ Nguyệt thôn cho đến trước mắt căn bản không một người bị những môn phái kia thu đồ người coi. Trọng qua, bị Lâm Linh tốt một trận châm chọc khiêu khích. Không biết hắn có phải hay không đã từng cũng mặt dày vô sỉ thỉnh cầu bái nhập sư môn bị cự tuyệt. Qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.